Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, cái này mặt mũi ta chỉ làm cho một lần. Bỗng nhiên bạo phát xung đột là ai cũng không nghĩ đến. Bát kiếm đồng bạn bên cạnh môn có vẻ hơi căng thẳng. Fugaku biểu hiện phức tạp, nguyên bản hắn nhìn thấy cảnh tượng như thế này nên cao hứng mới đúng. Dù sao đứng ở Uchiha Kakuzu, thấy có người đối kháng chính diện cao tầng, đây là một loại thích nghe ngóng sự tình. Có thể trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tư tưởng phát sinh ra biến hóa. Tựa hồ, hắn rất không muốn nhìn thấy thiếu niên này có chuyện. Đó là Itachi bằng hữu. Bằng hữu chân chính, Shisui sững sờ lăng đứng ở nơi đó. Đối với Hokage cố vấn ra tay, chuyện như vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Sarutobi, ngươi thấy, bởi vì đau đớn kịch liệt, ưu thế tên Koharu đã rơi vào hôn mê. Bên cạnh Mitokado Homura sắc mặt tái nhợt, không dám đối với bát kiếm hung hăng hắn. Đưa ánh mắt phóng tới bên cạnh Sarutobi Hiruzen trên người. Hy vọng hắn nói cái gì? Ngươi để ta nói cái gì? Sarutobi Hiruzen cười khổ một tiếng. Nếu như chỉ nhìn kết quả nói, dạ bát kiếm xác thực làm rất quá đáng. Có thể trên thế giới hết thảy đều là có lý do. Khổ cực ở bên ngoài chinh chiến ninja, mới vừa về làng liền bị chắn ở cửa thôn phát biểu. Còn nói người ta là giai tội thân thể. Nếu như là lời của mình, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu chứ. Huống chi thiếu niên này từ trước đến giờ sẽ không ẩn giấu sự phẫn nộ của hắn. Bát kiếm, ngươi làm quả thật có chút quá. Tuy rằng Koharu cũng có chỗ không đúng, thế nhưng nàng dù sao cũng là Konoha Hokage cố vấn. Thân là Konoha ninja, đối xử vì là Konoha lập xuống công lao hãn mã tiền bối. Muốn duy trì khiêm tốn, có lúc loại tình cảnh này xác thực cần một cái người hiền lành xuất hiện. Đứng ở trưởng bối Kakuzu trên nói ra ngươi sai lầm, nhường ngươi rõ ràng thân phận của ngươi. Hiện tại người hiền lành này chính là Sarutobi. Có thể còn không chờ hắn nói xong, thiếu niên đột nhiên đưa tay ra ngăn lại hắn lời nói. Những khác liền không nói, nàng nhắc tới ta là lập công chuộc tội cái gì ta cũng không để ý. Ngươi mới vừa nói nàng vì là Konoha lập xuống công lao hãn mã. Bát kiếm trợn mắt lên, tựa hồ nghe đến cái gì làm người nghe kinh hãi sự tình. Lời này bi Konoha trên sách giáo khoa viết Hokage đệ tam là Konoha mạnh nhất Hokage càng điều kỳ. Quái, có vấn đề sao? Sarutobi Hiruzen mê man đốt thuốc hỏi. Konoha Hokage cố vấn, cẩn trọng vì là làng công tác nhiều năm như vậy. Hắn nói như vậy chẳng lẽ không đúng? Quên đi, đại khái coi như nói rồi ngươi cũng không nghe rõ. Nhìn thấy Sarutobi loại này chuyện đương nhiên dáng vẻ, bát kiếm bỗng nhiên đánh mất muốn bẩn thỉu đối phương một phen ý nghĩ. Liền như cùng ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ người như thế. Tiếng người, cậu không hẳn nghe hiểu. Nàng người như thế, thậm chí không sánh được ở biên cảnh chết đi bất luận cái nào ninja. Lời này ngươi chậm rãi phẩm đi. Hokage đệ tam lắc đầu một cái. Bát kiếm không muốn tiếp tục đứng ở chỗ này. Loại kia mới bắt đầu suy nghĩ Konoha có thể trở thành nhà ý nghĩ đã trong nháy mắt biến mất rồi. Có Anko, có Itachi, có chính mình cái kia mấy cái tiểu đồng bọn địa phương mới là nhà. Konoha xưa nay không phải. Nâng lên đao, bát kiếm chuẩn bị tiến vào làng. Có thể ở hắn bước ra bước chân trong nháy mắt, một cái mang theo mặt nạ ninja xuất hiện ở Danzo phía sau, đồng thời cũng chặn lại rồi bát kiếm đường đi. Thực sự là một hồi trò hay a. Trong tiểu đội Yugito Ni thậm chí muốn đập mấy lòng bàn tay trợ trợ hứng. Người khác nghĩ như thế nào nàng không biết, ngược lại nàng hiện tại rất thoải mái. Cái này nhìn từ bề ngoài rất an lành làng, dĩ nhiên nội địa bên trong có nhiều như vậy không hài hòa địa phương. Hokage nghênh tiếp ra ngoài trở về ninja. Điều này khiến người ta rất thân thiết. Có thể một phái khác hệ. Tựa hồ đối với lập xuống công lao thiếu niên ý kiến rất lớn. Này một tuồng kịch, nàng xem rất đã nghiền. Đứng lại, Dạ Bát kiếm, giao ra Nibi, đó là thuộc về làng. Có thể một giây sau, cái kia xem ra rất làm cho người ta chán ghét lão nam nhân bỗng nhiên nói ra lời nói. Để Yugito sờn cả tóc gáy lên, lẽ nào đây mới là bọn họ cản ở đây lý do? Cút, một tiếng lôi đình rít gào, làm cho cả làng lá khẩu bầu không khí trong nháy mắt lạnh lẽo lên. Giơ lên thật cao đao đã nhắm ngay Shimura Danzo. Có thể vừa bắt đầu Bát kiếm đã nghĩ đến, những người này xuất hiện ở đây mục đích. Đúng đấy, chính mình nắm lấy Nibi tin tức, đã từ tiền tuyến truyền về làng. Có mấy người coi trọng Jinchuriki sức mạnh muốn chiếm làm của riêng. Này rất bình thường, Kyuubi Jinchuriki không có cách nào chiếm được. Đem mục tiêu chuyển đến Nibi trên người. Này rất phù hợp Danzo tính cách. Nhưng hắn quên một điểm. Ta, liền là của ta nghĩ cho ngươi, mới là ngươi, ta không cho, ngươi không thể cướp. Đại đao trong nháy mắt vung ra. Làng lá cửa lớn trực tiếp bị sắc bén ánh đao cắt thành hai nửa. Lại như ngươi phái ra rút ninja truy sát ta. Muốn ta đao như thế. Ta miêu liền là của ta. Ai cũng không thể động. Quay đầu, Bát kiếm nhìn về phía mới bắt đầu đợi chờ mình Namikaze Minato. Minato lão sư, ngươi đi đến cửa thôn nghênh tiếp ta. Là cho ta mặt mũi. Mà bọn họ mấy người này còn sống sót, là ta cho ngươi mặt mũi. Cái này mặt mũi, ta chỉ làm cho một lần. Vừa dứt lời, Danzo khiếp sợ phát hiện, phía sau hắn hai tên hộ vệ trong nháy mắt nổ tung biến thành hai đám xương máu. Lúc nào, lần sau, là đầu của ngươi, chấm ngoặc kép, đi qua Danzo bên người. Bát kiếm âm thanh giống như tới từ địa ngục. Mặt mũi, hắn chỉ làm cho một lần. Minato sau này thế nào xử lý? Hắn đã không có hứng thú nhìn. Hồi lâu không có nhìn thấy Anko. Hắn chỉ muốn nằm ngoài tỉ tỉ chân trên cố gắng ngủ một giấc. Konoha các loại, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cùng rời đi Konoha thời điểm hắn nói tới như thế. Đi đến tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ chính là Minato một người. Việc này hắn giúp, hơn nữa giúp đầy đủ tốt. Làm Night Owl tiểu đội tiến vào Konoha sau khi cửa thôn bầu không khí rốt cục hòa hoãn lại. Nhưng này đoàn xương máu nổ tung dấu vết vẫn ở nơi đó. Trên đất ưu tế tên Koharu cánh tay xem ra cũng dữ tợn khủng bố. Minato, ngươi đều nhìn thấy. Ta muốn một cái giải thích. Đệ tam sắc mặt cũng không tốt. Ngay ở trước mặt hai vị Hokage sát hại đồng bào, này đã không phải một ít sai lầm nhỏ, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Có thể để Sarutobi kinh ngạc chính là, ngày xưa cái kia cực kỳ tôn kính chính mình Hokage đệ tứ dường như không nghe thấy lời của mình như thế, trái lại từng bước một đi tới Danzo trước mặt, mãi đến tận hiện tại, hắn còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Cũng chưa từng nghĩ tới tại sao thiếu niên kia có thể trực diện hai Jinchuriki. Thậm chí còn có thể bắt sống một cái thuận lợi trở về. Cũng chưa hề nghĩ tới tại sao Dạ Bát kiếm có niềm tin. Dám như thế công khai ra tay giết người. Người động thủ với hắn. Thật sao? Vai đang run rẩy. Điều này đại biểu ngày xưa có thể khoan dung. Đem tất cả mở một con mắt nhắm một con mắt coi như một. Ba không nhìn thấy Minato đã phẫn nộ tới cực điểm. Trước mắt người này biết đem một cái đối với Konoha không có cái gì quá to lớn lòng trung thành người một lần nữa đúc ra ràng buộc là khó khăn dường nào sao. Hắn biết mình ở Bát kiếm trước khi đi đã nói lần này thân là lão sư tuyệt đối sẽ không đến muộn sao. Thời khắc này, Minato cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Shisui sẽ xuất hiện ở Night Owl tiểu đội? lão phu làm tất cả đều là làng cây đao kia cùng Nibi Jinchuriki, chỉ có ở làng trên tay mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Danzo mặt không hề cảm xúc nói rằng, tựa hồ muốn nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vì làng, Minato nở nụ cười, tốt lắm, ta lấy Hokage đệ tứ danh nghĩa tuyên bố một chuyện. Vì làng, bắt đầu từ hôm nay giải tán rút, ngoặc kép, thứ 9 càng, gõ chữ ING, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.